Rượu Nhật Lam Thiên, chương 48, góc truyện audio.com. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm, mãi cho đến Lam Úc Kiệt Nhân ở Vương Diệu trong lòng. Hắn mới có một chút kiên định cảm. Vương Diệu gắt cao ôm Lam Úc Kiệt. Quá khứ đã nhiều ngày đối Vương Diệu mà nói 10 phần dày vò. Mỗi tới một Lam Úc Kiệt đi qua địa phương, Vương Diệu liền cảm thấy chính mình mau được trái tim bệnh như vậy. Từ sau khi thành niên hắn liền cho rằng chính mình phải làm hán tử. Ngay cả năm đó thụ lính đánh thuê huấn luyện thời điểm hắn cũng không từng như vậy lo lắng sợ hãi quá. Nhưng lần này Vương Diệu lại phải sợ lại là phát không, Vương Diệu. Chúng ta về nhà đi, ôm Vương Diệu. Lam Úc Kiệt cảm giác an tâm hơn, phảng phất toàn thân khí lực đều dỡ xuống nhất bàn. Hắn dựa Vương Diệu, đem sức nặng đều dựa vào ở hắn trên người. Không nói gì làm nũng, hảo. Chúng ta về nhà, Lam Úc Kiệt đi rồi lâu như vậy lộ. Gió thổi lại ngày phơi nắng. Bộ dáng bao nhiêu có chút chật vật. Nhượng Vương Diệu nhìn đau lòng cực. Hồi trình lý, Lam Úc Kiệt dựa vào Vương Diệu. Cọ hắn tràn đầy hồ bột phấn cằm. Tướng góc phu chính mình ăn no ngủ ăn no. Vương Diệu kia lôi thôi lếch thếch bộ dáng mới là tiêu tùy. Lam Úc Kiệt một bên dựa Vương Diệu. Một bên ở trong lòng cảm thấy hạnh phúc tràn đầy, đầy ngập ngọt tư tư. Được rồi, như vậy cũng coi như trừng phạt đủ. Đại gia để lại ngươi một con ngựa, bất hòa ngươi so đo đi. Tề Thiên Na Biên được đến tin tức, lục tục đi vào Vương Diệu chỗ ở khi Lam Úc Kiệt đã muốn tẩy tốt lắm tắm. Đổi tốt lắm quần áo. Cái này chính thoải mái ngồi ở sofa thượng nhượng Vương Diệu hầu hạ hắn đâu. Nhất Hỏa Nhi đến thời điểm. Vương Diệu ra đầu bếp cũng đang nấu tốt lắm nhất bát tô chư chân mặt tuyến bưng lên. Nóng hầm hập phiếm tế lượng mặt một bà, miễn đạn hương nộn mùi lao thẳng tới mũi mà đến. Lúc này một phòng lý nhân nếu không đói cũng toàn cấp lộng đói bụng là chư chân mặt tuyến. Cấp tiểu kiệt trừ uế khí, đại gia nhất định cũng đều đói bụng, đều ăn chút đi. Vương Diệu nhượng đầu bếp cho mỗi cá nhân đều trang một chén. Trên mặt tràn đầy tiểu ý, Lam Úc Kiệt lười biếng quán ở sofa thượng. Vương Diệu cũng bận rộn bưng một chén đặt ở trước mặt hắn trên bàn trà. Quả thực đêm khi hắn đại lão ra hầu hạ, Đồng Hy, Lưu Manh còn có A Nhậm nhìn Lam Úc Kiệt kia kiêu ngạo bộ dáng toàn phiên xem thường. Ba người khó được nhất trí có ăn ý ở trong lòng cảm thấy người này thật sự là đủ, nhân trở về không có việc gì thì tốt rồi. Tề Ngự Thiên cười cười, tiếp nhận mặt tuyến, tóm lại là không có việc gì thì tốt rồi. Đến tiếp sau, liền xem Lam Úc Kiệt yếu xử lý như thế nào đi. Tóm lại, tổ chức là sẽ không bạc đãi người một nhà. Lam Úc Kiệt hành động pha ngây thơ, tựa như hài tử ở khoe ra chính mình âu yếm món đồ chơi dường như. Tề Ngự Thiên gặp Vương Diệu đem hắn như vậy sủng hắn. Lập tức cũng liền càng yên tâm chút. Cảm thấy đem Lam Úc Kiệt giao cho Vương Diệu thật là kiện sáng suốt quyết định. Lúc này thật là cảm ơn các ngươi hỗ trợ. Về sau Tề Thiên tổ chức sự tình chính là chúng ta liên anh bang sự tình. Ta Vương Diệu nhất ngôn cửu đỉnh. Đến lúc đó hữu dụng đến địa phương. Thiên ca nhưng đừng theo ta khách khí. Vương Diệu cười meo meo. Khuôn mặt cũng đã muốn tu chỉnh quá. Trước mặt mấy ngày kia bộ dáng căn bản chính là phán nhược hai người, Vương Diệu. Ta chân toan, ngươi giúp ta nhu nhu. Lam Úc Kiệt bất mãn Vương Diệu đem lực chú ý toàn đặt ở những người khác trên người. Tính trẻ con tát khởi kiều đến, hảo. Ta giúp ngươi nhu, Vương Diệu nguyên bản còn thực đứng đắn mặt. Quay đầu đi đối mặt Lam Úc Kiệt liền thành vẻ mặt sủng nịch. Biết Lam Úc Kiệt kia hai điều non mịn phấn chân đã nhiều ngày đi lộ đều phải vượt qua hắn một năm đi đường phân lượng liền lòng có không tha. Lập tức an vị ở sofa thượng thay hắn nhu khởi chân đến. Lưu Manh Hòa A Nhậm nhìn xem miệng một ngụm mặt tuyến thiếu chút nữa phun tới. Tốt lắm ngươi, nhiều người như vậy, là muốn diễn cho ai xem a? Đứng lên đem ngươi trước mặt kia bát mặt tuyến ăn luôn. Cũng không phải nữ nhân. Như vậy yêu làm nũng, còn như vậy ta đều phải phun ra, Đồng Hy nhịn không được thở dài hắn một chút. Nếu không ngăn lại tên kia, hắn sợ chính mình hội chân phun đâu, hừ, Lam Úc Kiệt cười đến bừa bãi. hắn là cố ý, cũng biết Đồng Hy tính tình, chính là ngoài miệng không buông tha nhân. Đương nhiên cũng sợ Đồng Hy chân đem sàn phun ra nhất địa đành phải làm chính thân mình đối với Đồng Hy giả trang một đại mặt quỷ, A Kiệt. Như thế nào không ăn, mọi người trong tay kia bát mặt tuyến đều nhanh ăn đắc bát để hướng lên trời. Cố tình muốn đi uế khí tránh chủ nhi trước mặt kia bát còn mãn. Một ngụm đều còn không có động đến, A Nhậm không khỏi cảm thấy hảo kỳ, Tiểu Kiệt là miêu đầu lưỡi. Sợ năng, đảng lạnh một chút tài ăn, các ngươi đừng khách khí, ăn không đủ trong nồi còn có. Lam Úc Kiệt chỉ là dùng ánh mắt nhìn Vương Diệu một chút. Vương Diệu sẽ gặp ý ra tiếng vì hắn biện bạch, Lam Úc Kiệt sợ năng, cho nên ăn nóng hầm hập thực vật tổng yếu giống miêu giống nhau chờ lạnh một chút mới có thể bắt đầu động. Hắn bản nhân là chưa nói quá. Bất quá Vương Diệu hòa Lam Úc Kiệt ở chung rốt cuộc cũng có thật dài một đoạn thời gian. Như vậy điểm ăn cái gì thượng chi tiết nhỏ Vương Diệu khả rõ ràng. Lam Úc Kiệt nghe xong chỉ cảm thấy ấm áp cực, trên mặt cười đến giống nở đầy hoa dường như. Ngược lại là một bên bốn người đều bị này hai người cấp kê tởm hỏng rồi. Nguyên lành nuốt xong rồi thực vật liền vội vàng lưu. Khai cái gì vui đùa, ai còn ăn hạ nột. Mãn phòng ở đều là phấn hồng sắc bầu không khí, chỉ sợ tái đãi đi xuống sẽ chỉnh bát toàn nhổ ra trả lại cho Vương Diệu, phốc cáp. Cáp, cáp, Vương Diệu, Tề Thiên tổ chức nhân rất thú vị đúng không? Lam Úc Kiệt nhìn mấy người phi cũng giống như đào tàu. Ở trong phòng cười đến lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Ngẫu nhiên đùa giỡn này vài người thật là có thú. Không có biện pháp, ai làm cho bọn họ giúp đỡ Vương Diệu lừa chính mình đâu. Hừ hừ, Lam Úc Kiệt tiểu gian tiểu ác Vương Diệu xem ở đáy mắt lộ vẻ sùng nịch. Chỉ cười lấy hắn không chết lắc đầu. Kia bát mặt cuối cùng vẫn là Vương Diệu một ngụm hầu hạ mới uy vào Lam Úc Kiệt trong bụng. Chuyện này sau, Vương Diệu càng thêm cảm thấy có tất cử hành một nghi thức nhượng mọi người biết Lam Úc Kiệt là hắn nhân. Cũng lại khẳng định tiệc cưới thế ở phải làm. Ban đêm Vương Diệu nằm ở trên giường thẳng mở to hai mắt to. Túi tiền lý cất giấu vì hai người mà đặc biệt đính tạo nhẫn. Nếu không phải sợ kinh động Lam Úc Kiệt, hắn sớm không biết lăn qua lộn lại mấy trăm lần. Khoảng cách hôn lễ liền thẳng không đến một tuần thời gian. Vương Diệu đối cầu hôn chuyện này lại không hiểu đắc không nắm chắc lên. Rốt cuộc thế nào cầu hôn? Tiểu Kiệt mới có thể vừa mừng vừa sợ lại cảm động đáp ứng gả cho hắn đâu. Vương Diệu tưởng phá đầu, vẫn là chỉ có thể nghĩ đến tối tục khí phương pháp. Chính là bao hạ Lam Úc Kiệt thích nhất nhà ăn, sau đó mang nhất thúc hoa, đan dưới gối quỳ xuống đất nói ra kia thực cũ lời kịch. Nhưng là Vương Diệu biết nếu thật như vậy làm trong lời nói, chẳng những khả năng không thể đạt tới muốn hiệu quả. Lam Úc Kiệt còn thực khả năng kêu Vương Diệu nhìn não khoa kiểm tra một chút đầu óc có phải hay không có tật xấu. Vương Diệu càng nghĩ càng buồn rầu, nằm nửa ngày cũng chưa có thể ngủ, bất chi bất giác còn thở dài đi ra. C. Cách chương.